Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Nhân Hoàng Ma Niệm, tại sao không đi con đường của chính mình? Lâm Dật đứng ở chỗ này, rơi vào trầm tư, mình liền muốn đi thuộc về con đường của chính mình, mà trước mắt, con đường này là dựa vào phía trước đến chỉ dẫn đi tới. Đây là chịu đến người khác dẫn dắt tiếp tục đi, con đường của ta. Mình đi, ngươi đường không thuộc về ta, quát to một tiếng. Tứ phương chấn động, trong nguyên thần truyền đến vô lượng thần quang. Lâm Dật toàn thân phát sáng. Đạo chủng sôi trào, càng ngày càng mãnh liệt. Dĩ nhiên có thoát ly áp chế phong ấn khả năng. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cơ bản rõ ràng. Nơi này chính là một lòng đường. Đi tới, chẳng khác nào chịu đến người khác ảnh hưởng. Tiếp nhận rồi người khác sắp xếp. Con đường này chính là một cái định tốt con đường, nhưng là, hắn đường không phải người khác sắp xếp, hơn nữa ghét nhất người khác an bài xong đường cho mình đi. Này liền cảm giác như là một con rối giống như vậy. Chịu đến người khác bài bố, không cách nào thu được tự do, cái gì phong ấn, bất quá là tâm linh của ta ở quấy phá, phá cho ta, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt tràn đầy nguyên thủy phù hiệu, thân thể rung động, ngực tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Đạo chủng sôi trào, vô cùng sức mạnh tự bên trong mãnh liệt bạo phát, hình thành xung kích tư thế. Ầm ầm một tiếng, cả người ở trong chớp mắt giải phóng, vốn là bị áp chế thu vị lập tức bộc phát ra. Vào lúc này, Lâm Dật mới cảm giác được một loại tự do khoan khoái. Không có áp chế, lại như là khôi phục tự do. Thần sắc hắn kiên định, quát lên, con đường của ta, dựa vào ta mình đến đi, ai cũng không cách nào dẫn dắt ta, luân hồi. Lâm Dật vung vẩy cánh tay, nắm đấm bên trên ánh sáng mơ hồ, luân hồi hóa sinh mà đến, ầm ầm nghiền ép mà đi. Phía trước nói đường một trận run rẩy, tiếp theo bị luân hồi hấp thu, tiêu diệt, sương mù sôi trào, tử quang tràn ngập, nhưng đáng tiếc bị luân hồi cho tiêu diệt. Bốn phía cảnh tượng mất đi tác dụng, vốn là dày đặc sương mù con đường, dĩ nhiên một thoáng liền tản ra, Lâm Dật phát hiện mình xuất hiện ở một cái chân chính trên đường. Đây là, sau một khắc, thần sắc hắn khẽ biến, khó có thể tin nhìn bốn phía, nơi này, trống trải một mảnh đen như mực tinh không, mà dưới chân chính là một khối lại một khối vẫn thạch khổng lồ, hình thành bậc thang. Đây chính là vốn là đường. Sương mù bao phủ xuống. Dĩ nhiên là tinh không. Nơi này ở tinh không bên trên. Quỷ dị như thế biến hóa để Lâm Dật nội tâm chấn động. Tràn đầy cảnh giác, nơi này mới thật sự là đường. Hắn có chút nghiêm nghị. Bởi vì, phá tan rồi sương mù ảnh hưởng. Nơi này hiện ra một cái chân chính con đường. Tinh không bên trên, thiên thạch trải mà thành bậc thang. Kéo dài mà lên. Không rõ ràng phần cuối ở đâu, nhưng là, lại một cái nghi hoặc xuất hiện, con đường phía trước là hư huyễn, vậy bây giờ đường chính là chân thực, cái gì mới là chân thực, thuộc về ta mới là chân thực, cái khác đều là hư huyễn, Lâm Dật kiên định mình. Đạo tâm êm dịu, không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng, sau một khắc, phía trước thiên thạch bậc thang xuất hiện biến hóa, tinh không bát phương tụ tập vô lượng tử quang. Hội tụ đến, ngưng kết thành một đạo mông lung bóng người, ngăn cản đi tới con đường. Trên trời dưới đất, duy chẫm độc tôn, một câu uy nghiêm lời nói truyền vang tinh không. Bát phương rung động, người nơi nào ảnh đạp bước mà đến. Trên người mặc hoàng bào, đầu mang tử kim quan, một thân hoàng đạo uy thế quét ra. Trần áp bát hoang, hắn chính là trên trời dưới đất, duy nhất hoàng, nhân tộc chi hoàng. Có thể để Lâm Dật sắc mặt khó coi chính là, người này dáng dấp, dĩ nhiên với hắn như thế, chính là bản thân của hắn mình, ngươi đi lầm đường, nhân hoàng con đường mới là ngươi nên đi đường, người kia mở miệng. Uy nghiêm cực kỳ, đặt ở tâm thần, hắn liền là nhân tộc chi hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn mà nói chính là chân lý. Lâm Dật nguyên thần rung động, chịu đến không tên áp bức cùng ảnh hưởng. Cảm giác đạo tâm có chút rung động, tựa hồ bị lời này cho chấn động đến, một cái hư huyễn tâm ma, ngươi cũng dám vọng ngôn đường đi của ta sai rồi. Lâm Dật kiên định tự mình, bước chân cực kỳ trầm ổn bước lên thiên thạch bậc thang. Bổn hoàng nói ngươi sai, ngươi chính là sai, bóng người kia một chỉ điểm ra. Vô lượng hào quang hiện lên, đó là một mảnh hùng vĩ đồ sộ thế giới. Ở bên trong thế giới này, vô số nhân loại triều bái, vô số quốc gia tiến cống xưng thần, thậm chí vô số chủng tộc chìm nổi ở tại dưới chân. Hắn chính là nhân hoàng, thống suất nhân tộc, uy hiếp vạn tộc, trên trời dưới đất, mình ta vô địch, trẫm chính là nhân hoàng, thống ngự nhân tộc, vạn tộc khuất phục, ở trẫm bên dưới, ai dám xưng tôn, một câu nói, tinh không chấn động, bên trong thế giới kia vô số sinh linh kêu thảm thiết nổ nát. Bị này chỉ điểm một chút giết sạch, hắn chính là nhân hoàng, sinh sát đoạt cùng tận trong một ý nghĩ, không người có thể phản kháng. Ai dám xưng tôn, Lâm Dật thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, chịu đến một loại không tên thương tổn. Hắn nhưng khẽ cười thành tiếng đến, lời nói leng keng, quát lên, ngươi bất quá ta nội tâm một đạo hư huyễn ý nghĩ. Cũng dám nói rằng nhân hoàng, đây là ngươi có thể làm sao? Con đường của ta, không phải ngươi có thể vọng ngôn, còn không nát tan. Lâm Dật từng bước, đi lên phía trước. Rốt cục, khi hắn đến bóng người kia trước mặt, uy thế mạnh mẽ áp bức mà đến. Hoàng giả uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng là, Lâm Dật đi tới chính là một cái tát. Phịch một tiếng, người kia trực tiếp bay ra ngoài. Nho nhỏ ma niệm, người bất quá là một đạo hư huyễn cái bóng. Là ta thành tựu nhân hoàng thời điểm sinh ra ngươi. Ngươi bây giờ lại dám huyên tân đoạt chủ. Diệt đi. Lâm Dật từng bước, đạp ở bóng người kia thân thể, mạnh mẽ đạp xuống, hắn liền như thế đứng ở nơi này, nhìn xuống này một bóng người, này ngông cuồng tự đại nhân hoàng, đây chính là hắn mình, nội tâm một đạo ảo tưởng, nhân tộc chi hoàng, có rất lớn táo bạo chi tâm ơ siêu lúc trước, hắn thành tựu nhân hoàng thời điểm cũng cảm giác được, mình phát sinh một chút thay đổi, nhưng khi đó không rõ ràng. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, đạo nhân ảnh này, tựa hồ là từ bên trong thân thể của mình sinh ra mà đến. Như là tâm ma, có thể lại không thế nào như là tâm ma, nói chung rất quỷ dị, trẫm, Trung Châu chi chủ, nhân tộc chi hoàng, người kia đột nhiên cao giọng đứng lên, cả người hoàng đạo uy thế tỏa ra, ầm ầm một tiếng, đem Lâm Dật cấp hiên phi, sau đó... Này ngực bên trong tỏa ra vô cùng ánh sáng, hừng hực cực kỳ, một viên đạo chủng liền như thế hình thành, phục chế sức mạnh của ta. Lâm Dật nội tâm cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng, hắn đồng thời cũng có lửa giận, bóng người này như tâm ma, có thể lại không phải tâm ma, dường như là một cái khác mình, cái cảm giác này quá không tốt, để Lâm Dật cảm thấy mình mỗi một bước đi xuống, đều là lộ ra vô tận sương mù. Thấy không rõ Lâm Ơ Siêu chẳng cần biết ngươi là ai, muốn mượn ta thể trọng sinh, vậy ngươi chọn sai đối tượng. Lâm Dật mặt lạnh lùng. Trong nháy mắt xông lên trên, ầm ầm, hai người ác chiến, Lâm Dật không có vận dụng bất kỳ đạo chủng sức mạnh, mà là bằng nguyên thủy dã man phương thức, thân thể chém giết, bày ra mình hung mãnh sức mạnh, nắm đấm oanh đến, phịch một tiếng, bóng người kia bay ngang. Huyết dịch phun, có cực kỳ chân thực cảm giác, loại này ảo giác, liền giống như là người này là chân thực, nhưng là vừa như là hư huyễn, nói chung chính là xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Ầm, kịch liệt giao chiến, để tinh không rung động, thiên thạch bậc thang dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Thực sự có chút kinh ngạc, nhưng, Lâm Dật ác chiến hạ xuống mới phát hiện. Bóng người này chính nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vừa bắt đầu bị mình áp chế, có thể đến cuối cùng dĩ nhiên ngược lại áp chế mình. Phốc, một ngụm máu phun ra, Lâm Dật bị thương, để hắn khiếp sợ chính là, theo mình bị thương, thân thể có một loại cảm giác hư ảo, như là một cái hư huyễn thân thể, mà mình bị thương, đối phương dĩ nhiên trở nên càng làm thật hơn chân thực, như một đạo chân nhân. Lại như là thân thể của chính mình cùng hắn đổi như thế. Vô cùng quỷ dị, ngươi muốn mượn ta thân thể trọng sinh, muốn đoạt ta thân thể, cho ta mượn thể xác sống lại ngươi hồn. Quả thực vọng tưởng, Lâm Dật nội tâm ấp ủ một luồng mạnh mẽ lửa giận. Đạo nhân ảnh này, theo mình mỗi thương một lần, thân thể liền ngưng tụ một phần. Cảm giác này dường như ở mượn hắn đến sống lại, phảng phất đã sớm tính toán kỹ. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám lường gạt ta, tính toán ta, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, thậm chí muốn tuyệt ngươi hy vọng, để ngươi vĩnh hằng trầm luân ở vô tận trong luân hồi. Lâm Dật đạp bước mà đi, cười lạnh nói, này bất quá là một cái hư huyễn cảnh tượng, ngươi mê hoặc ta nguyên thần, kỳ thực nơi này chính là thế giới của ta, tâm linh của ta thế giới, nát tan. Một chỉ điểm ra, cảnh vật chung quanh lập tức biến ảo, tinh không đổ nát, vô cùng bão táp bao phủ mà qua, hết thảy ảo giác đều biến mất, tâm linh vừa khôi phục, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, theo tinh không biến mất, nơi này lại trở về này một cái sương mù bao phủ trên đường nhỏ. Nơi này, có thêm một vị bóng người, đó là một đạo thân mang hoàng bào, dung mạo nhất trí người. Một kẻ đã chết, ngươi còn muốn sống lại, nhưng đáng tiếc ngươi không nên dùng ta đến làm ngươi sống lại môi giới. Đây chính là ngươi sai lầm nhất địa phương, Lâm Dật lời nói lãnh đạm. Bước chân vô cùng kiên định, đối diện, này một bóng người không chút biểu tình, trong đôi mắt tràn đầy một loại cao ngạo. Hắn chính là nhân hoàng, vô thượng hoàng giả, thống suất nhân tộc vô thượng hoàng giả. Có thể giờ khắc này nhưng nắm Lâm Dật không có cách nào. Hắn không nói gì, càng không chút biểu tình, chỉ ngưng tụ một nguồn sức mạnh đánh tới, muốn ác chiến, bất quá, hắn giờ phút này đã không phải Lâm Dật đối thủ, mất đi này mê hoặc nguyên thần trợ lực, căn bản là không cách nào ngăn cản Lâm Dật bước chân. Cút, Lâm Dật gào thét, một cái tát đập tới, phịch một tiếng. Bóng người kia trực tiếp bay ra rất xa, mà khi hắn đứng lên đến, mới phát hiện Lâm Dật đã đến trước mặt, trong tròng mắt lập lòe kịch liệt ánh sáng, tâm tình tương đương không bình tĩnh, giả thần giả quỷ, ngươi có thể biến mất rồi. Một nắm đấm oanh đến, Lâm Dật ngưng tụ tất cả sức mạnh, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, ầm ầm đánh vào bóng người kia ngực, nhào một tiếng trực tiếp xuyên thủng mà qua. Cú đấm này uy thế quá mạnh, dẫn đến người kia toàn bộ ngực đều vỡ nát, thân thể này dĩ nhiên là chân thực. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, tập trung người này hai mắt, mạnh mẽ nguyên thần sức mạnh mãnh liệt mà ra, như ác long bình thường nhào tới, nắm lấy này một đạo không trọn vẹn nguyên thần trở lại thức hải. Trẫm, chính là nhân hoàng, một câu uy nghiêm lời nói, ở trong óc vang vọng không ngớt. Nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật thô bạo nghiền ép, trực tiếp thu lấy bên trong ký ức, muốn hiểu rõ trong đó bí ẩn, ầm ầm, nhưng là, sau một khắc nhưng thất bại, này một tia không trọn vẹn nguyên thần dĩ nhiên nổ nát. Bị một luồng sức mạnh thần bí cắn nát, Lâm Dật nguyên thần suýt nữa bị nổ thương, cũng còn tốt nơi này là hắn thức hải, nguyên thần đủ mạnh, còn có nhiều sự kiện vật trần áp, mới không bị thương. Hắn là ai, dĩ nhiên cho ta mượn thể muốn sống lại. Lâm Dật đứng yên tĩnh trên đường nhỏ, rơi vào trầm tư, không nghĩ ra, người kia là ai, vì sao mượn thân thể mình muốn sống lại. Bóng người này, tựa hồ từ bên trong thân thể của mình tách ra ngoài. Dường như rất sớm trước đây cũng đã sinh ra ở bên trong thân thể của mình. Ở địa cầu thời điểm thì có, nhân hoàng, Lâm Dật cười gằn. Lẩm bẩm nói, xem ra, ta tất yếu đi một chuyến Trung Châu, biết rõ này cái gọi là Trung Châu nhân hoàng là chết hay sống. Như vậy đều là bị động tính toán, đối với ta không có gì hay nơi, hắn nghĩ rõ ràng sau. Liền không ở xoắn xuýt, mà là nhìn về phía trước con đường, giờ khắc này nhìn thấy, dĩ nhiên không giống nhau. Phía trước, một luồng mãnh liệt tử quang, hình thành một cánh cửa. Chính là cuối con đường này, đường đã đến phần cuối, bên trong là cái gì? Mang theo hiếu kỳ tâm tình, Lâm Dật bước vào này một luồng tử quang bên trong, tiến vào một nơi khác, hết chương.